Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 286: Hạ gia tới chơi. Bà, vừa rồi không phải đã nói chỉ là có chút trao đổi công việc sao? Nơi nào so được với quan hệ cá nhân? Hơn nữa, chuyện của đại cha đã qua được một năm rồi. An Châu phủ nha đã sớm ăn bài người khác thay vị trí của đại cha. Người ta có thể đi lên, khẳng định cũng là có cửa sau. Và lại, đại cha ta đã có tiền án không tốt, ai dám dùng hắn? Từ Phúc nhẫn lại giải thích vài câu. Điền thị nghe xong rút khăn ra lau lên. Từ Phúc vừa thấy nói: hôm nay quá muộn, ta không đi kịp, còn có một chút tìm mũi phu bàn bạc. A công bà, tiểu cô, không bằng các ngươi ở lại ăn bữa cơm chiều. Ta và Tình Nhi qua bên kia trước, nếu muộn ta liền ở lại bên kia ăn cơm. Từ Phúc nói xong liền đi ra ngoài. Thu Ngập thấy mình nói sai rồi, vội đứng dậy cáo từ. Lão gia tử thấy vậy cũng mang theo Điển thị đi ra ngoài. Từ Phúc và Khang Bình ở thư phòng nói chuyện rất lâu. Từ Tình cũng không biết là hai người nói những cái gì, chẳng qua thấy vẻ mặt của Từ Phúc và Khang Bình cũng còn coi như là vui vẻ. Nàng nhìn Từ Phúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạ gia, vội lôi Từ Phúc vào phòng hỏi: đại ca, ngươi có từng nói với ngươi hay không? Chuyện của Hạ gia ấy? Không có. Hạ gia có chuyện gì? Từ Tình nghĩ, chẳng lẽ Thẩm thị vẫn không nhìn ra? Ngày hôm qua trở về quá muộn, hôm nay trong nhà lão gia tử bọn họ lại tới, nàng cũng không có nói lại với Thẩm thị chuyện này. Từ Tình nói ra suy nghĩ của mình với Từ Phúc: đại ca, cái này chỉ là ta tự đoán. Ta thấy Hạ Thái Thái vài lần cố ý nhắc tới, muốn đến chúng ta hỏi thăm. Hơn nữa, hôm qua còn để lại nhi tử nàng rõ ràng như vậy, ý định này quá rõ rồi còn gì. Ta cho rằng hắn muốn kết giao với tiểu tứ, thật đúng là không nghĩ tới chỗ này. Ngươi vừa nói cái này, ta cũng nghĩ tới lần đó khi xem thuyền rồng, Hạ Thái Thái đem vòng tay trên tay tháo ra cho Tử Vũ. Nói lý ra, Hạ gia cũng là lựa chọn không tệ. Hạ đại nhân làm quan coi như chính trực, chẳng qua nhưng muốn đi lên có chút vất vả. Nghe nói Hạ gia cũng coi như có chút tài sản, xem như là nhất đại thân hảo nông thôn trong thành An Châu đi. Tiểu muội gả tới đó cuộc sống cũng không kém, để xem ý tứ của cha mẹ đã. Chỉ là không biết Hạ Thái Thái người này sống chung có dễ dàng không. Ta lo lắng nàng chướng mắt xuất thân nông thôn của chúng ta, Vũ Nhi gả tới phải chịu khó dễ. Hơn nữa, nhà nàng chỉ có một đứa con, còn không phân ra được. Hạ Cam Vĩnh kia, nếu không có chút gánh vác, cái gì cũng nghe theo nương của hắn, Vũ Nhi gả tới chẳng phải là chịu thiệt sao? Chỗ nào nghĩ nhiều như vậy? Theo ngươi vừa nói này, nhà ai cũng không có tin cậy. Việc này để bàn bạc lại đã. Chuyện này cũng đã có gì đâu, ta về nhà thương lượng với cha mẹ. Ta cũng cảm thấy chuyện này không tệ, trong nhà chỉ có một đứa con, cũng không có bực mình chuyện tranh đoạt với những đứa con khác. Về phần chuyện khác, Vũ Nhi cũng là đứa thông minh, nàng tự có suy tính. Khi ngươi đính hôn còn chưa có lớn bằng nàng đâu, lúc đó chẳng phải cũng có chủ ý này ư? Từ Phúc nhớ tới chuyện năm đó, thấy Khang Bình đứng bên cạnh Từ Tình hoàn hảo, ít nhất hắn đối xử với Từ Tình là không phải bàn, điểm ấy Từ Phúc cảm thấy không bằng. Sáng sớm ngày kế, Từ Phúc liền mang theo một nhà tiểu thê tử về đến Hoa Liên. Lâm Khang Bình thấy tâm tình Tử Tình có chút buồn bực liền nói: không bằng ta dẫn ngươi tới Khang Trang chơi đùa đi, hoa cải giàu và hoa nợ cùng nở, ngươi nhất định sẽ thích lắm. Tử Vũ ở một bên nghe thấy được vội nói: tỷ phu, ta cũng phải đi, năm trước có hoa hồng cũng rất đẹp. Tử Thọ và Tử Hỷ đều là 20 mới khai giảng, điều kiện nhà Dương thị mặc dù không được tốt, nhưng mà tốt xấu gì cũng lớn lên trong thành. Nghe thấy nói như vậy cũng có chút động tâm, kéo quần áo của Tử Thọ. Tử Thọ tất nhiên là chiều theo. Trần Thị thì không có hứng thú mấy, từ nhỏ thấy quen rồi. Tử Lộc thì cũng vậy, từ nhỏ hắn đã cũng làm việc nhà nông nhiều. Ta còn cái gì chưa thấy qua, còn mong chạy đến chỗ ngươi ngắm hoa đậu cái gì chứ. Tử Hỷ cũng không phải là người thích hoa huyết gì, chỉ thích náo nhiệt mà thôi, bởi vậy cũng đi theo sau mọi người hỏi: tỷ, còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, đậu tương nhà chúng ta trưởng thành rất sớm, ngươi dẫn theo mọi người đi nhổ đậu tương, nướng trực tiếp ở trên lửa rất thơm ngon. Không bằng hôm nay cũng tìm một chút đậu tương để nén nướng ăn đi. Người nằm mơ à, bây giờ chỗ nào có đậu tương? Tử Thọ khinh bỉ liếc Tử Hỷ một cái. Cho dù là có, người bây giờ ăn lên cũng khẳng định không thơm bằng hồi nhỏ nữa, khi đó cái gì cũng thiếu, giờ muốn ăn cái gì còn không có sao? Tử Tình nhớ tới những khó khăn khi mình mới tới đây, cũng không khỏi cảm thán một phen. Mấy người đang nói chuyện đã vào tới Khăn Trang. Tử Vũ hưng phấn nhất, giống như là con bướm xuyên qua trong bụi hoa. Từ Tình lại cảm khái: nếu như lúc này có cái máy ảnh chụp được thì quá tốt. Mọi người ở Khăn Trang mấy ngày nay đã bắt đầu làm việc rồi. Vương Hoa Tượng, giúp lấy mầm hoa mới mọc lên trồng ra. Mấy ngày nay đang dẫn theo mọi người đi trồng cây. Mấy năm Hà lớn một chút thì phụ trách đào hố, nữ nhân phụ trách trồng cây, còn có phụ trách tưới nước. Mấy đại đốc công cũng đều bận rộn. Tỷ, hoa quế để làm gì? Quả đào và quả cam đều có rồi. Tỷ không trồng, trồng một ít cây sơn hạnh. Hoa hạnh nở ra, có thể ngắm hoa. Quả hạnh có thể ăn, ăn không hết có thể làm hạnh khô. Hạnh nhân có thể làm thuốc, cũng có thể là một loại hạnh nhân, có thể trực tiếp ăn. Một lần tính ra, chẳng phải là quá tiện rồi sao? Mấy người đang nói đùa, Tiểu Tranh thở hổn hển chạy tới. Các vị chủ tử, trong nhà có khách tới, thái thái gọi tất cả về. Khách nào vậy? Lâm Khang Bình hỏi. Hình như là hạ gia gì đó, nói là đến tìm mấy vị gia tham khảo học vấn. Không phải mấy ngày nữa đã vào học rồi, cái gì mà đến thảo luận học vấn chứ, đúng là đồ ngốc. Từ Hỷ mất hứng có người quấy rầy hưng phấn của hắn. Từ Tình vỗ bả vai của Từ Hỷ nói, được rồi, sau này chờ đậu tương chín ngươi lại đến, tỷ tỷ nhất định cho ngươi nướng ăn, cho ngươi ăn đủ luôn. Vì một đám phải đi trong đất, bởi vì ăn mặc đều rất tùy ý, cơ bản đều là quần áo bằng vải bông, giày cũng là một loại đi trên đất bùn. Mọi người ngồi đó thay đổi giày vải vào nhà. Từ Hỷ cho mọi người một cái liếc mắt cười nói, người ta thật đúng là người trong thành đến thăm nông thôn. Xem ta nông dân này, bao nhiêu cần cù, nguyên tiêu vừa qua đã phải xuống ruộng rồi. Thẩm vị Trần Thị đang ngồi trong phòng nói chuyện với Hạ Thái Thái, Từ Lộc và Hạ Cang Vĩnh ở thư phòng thảo luận kiểu chữ, thấy huyết náo ngoài cửa đều đi ra nghênh đón. Từ Tình để ý một chút, Hạ Cang Vĩnh đúng là nhìn Từ Vũ vài lần, hình như còn hơi đỏ mặt. Từ Vũ thì không để ý, chỉ cúi đầu chú ý giày dưới chân. Tỷ, ngươi đeo phải giày của ta, ngươi xem ngươi, đã không đi vừa ngươi còn dùng sức nhét vào, cũng không sợ làm rách giày của ta. Từ Vũ đẩy Từ Tình ra quệt miệng nói. Nàng cúi đầu mới thấy, đúng vậy, chỉ là quan sát Hạ Cang Vĩnh, lại không có chú ý tới dưới chân, đã đeo là một chiếc giày. Nhà Tăng Thái Thái nói, các ngươi đi xem hoa cải dầu và hoa đậu, cũng thật là thích thú, vốn ta cũng muốn đi xem. Tăng Thái Thái phi, có nói là trời mới đổ mưa, trong đó đều là bùn, ngăn cản ta không cho đi. Hạ Thái Thái nói với mấy người Tử Tình. Mọi người hành lễ với Hạ Thái Thái, rồi chia nhau ngồi xuống. Hạ Thái Thái vừa thấy đoàn người này, vẻ mặt hâm mộ nói, cũng là nhà Tăng Thái Thái tốt. Người nhiều chính là náo nhiệt, không giống như ta, sinh bốn đứa nhỏ, chỉ có ba nữ nhi. Khi còn nhỏ thì còn tốt một chút, giờ đều đã gả ra ngoài, khó có được một lần về nhà mẹ đẻ. Ta nha, bình thường cũng không có người nói chuyện bên cạnh, vừa thấy nhà ngươi, một đống lớn nhi tử nàng dâu, tôn tử tôn nữ, muốn náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Con người nha, số tuổi càng lớn, liền mong đợi trong nhà con cháu đầy cả sảnh đường. Như ta, càng ngày chỉ ở trong nhà với mấy nha hoàn. Từ Tình nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn, cũng chỉ có một chút điểm tâm mà thôi, xem ra không giống đến với cầu thân rồi, chẳng lẽ là đến xem thử sao. Nghe ý của Hạ Thái Thái, hẳn là Hạ gia nhìn chúng tăng gia nhân khẩu thịnh vượng, rất có năng lực sinh dưỡng. Từ Tình nhìn thoáng qua Tử Vũ. Tử Vũ dựa vào Thẩm Thị, ngây thơ chân thành, tuy là một thân quần áo vải bông đơn giản, cũng là dáng vẻ tú nhã đáng yêu, nếu thay đổi tơ lụa lăng la thường ngày, tuyệt đối không thua kém tiểu thư trong thành An Châu. Hơn nữa thân phận trước mắt của Tử Phủ, giá trị con người của Tử Vũ tất nhiên là theo nước lên thì thuyền lên. Hạ Thái Thái nhìn Tử Vũ cũng là đầy ý cười nói, Tăng Thái Thái thực sự là giỏi sinh dưỡng, không chỉ có bốn nhi tử xuất sắc, hai nữ nhi này cũng là dáng vẻ mềm mại như nước, thật sự là hâm mộ chết ta rồi. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói nữ nhi nhà ngươi cũng là người biết chữ đọc sách, còn biết thi từ gì đó, tuyệt đối không giống với xuất thân nông thôn. Nào có, cũng không có nghiêm chỉnh đọc qua. Đại nữ nhi của ta là theo đại ca nàng học được mấy chữ, xem được một chút tạp thư. Tiểu nữ nhi thì được tỷ tỷ nàng chăm lớn, chẳng qua biết được chữ nghĩa gì đó đều là do ta nàng tự mình dạy, quản lý sổ sách gì đó đều là cùng tỷ tỷ nàng học. Ai nha, không chỉ đọc sách biết chữ, còn có thể quản lý sổ sách, cũng thật là khó lường. Đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi chứ đã có năng lực như vậy, ta thấy giày theo dưới làm cũng rất tinh xảo, là chính là tay nghề của nàng sao? Hạ Thái Thái chăm chú nhìn giày của Tử Vũ nói. Thẩm Thị nghe xong cũng cúi đầu nhìn thoáng qua. Đúng vậy, giày trong nhà đều là nàng làm, còn có mấy ca ca trước khi lập gia đình cũng đều nàng làm đó. Vũ nhi nhà chúng ta cũng là có phúc nhất, khi nàng sinh ra điều kiện trong nhà đã tốt rồi, mấy ca ca tỉ tỉ đều là chiều chuộng nàng lớn lên, khó được là đứa nhỏ này tuyệt đối không có điêu hoa tùy hứng. Thẩm Thị vứt tóc Tử Vũ nói, Nương, Hạ thái thái người ta lần đầu tiên đến, nào có ai như ngươi vậy, lôi kéo nữ nhi nhà mình tân bốc không dứt, cũng không sợ người ta chê cười chúng ta, không biết còn cho là chúng ta là vương bà bán đưa đấy. Tử Tình chen vào một câu. Đúng vậy, Hạ thái thái cũng đừng chê cười ta, ta chính là một bà tử ở nông thôn, không có kiến thức gì, không biết nói chuyện. Thẩm thị cũng đúng là không biết nói cái gì cho tốt. Từ phút tối hôm qua có nói với nàng chuyện Hạ gia, nếu trong quá khứ bà đúng là không dám trèo cao, tư tưởng của bà còn chưa có nhiều thay đổi, còn có chút dừng lại ở chỗ mình là nhà nghèo ở nông thôn. Chẳng qua kể từ khi đi một chuyến đến quan nha của Tử Phúc, bà cũng có chút thay đổi rồi, chính mắt thấy nha quan uy của con mình. Ra khỏi nhà không phải là xe ngựa thì cũng là cỗ kiệu, đến người như Hạ gia thái thái cũng là cung kính có thừa với nàng. Thẩm thị ý thức được nhà mình đúng là không giống với quá khứ, bởi vậy việc hôn nhân của Tử Vũ không thể lại hồ đồ định ra. Chương 287, Phó đại nhân cho mời. Hạ gia thái thái lần đầu tiên tới cửa, cũng không có ở lại ăn cơm, tất nhiên cũng không có khả năng nói tới chuyện hôn sự của Tử Vũ. Chẳng qua cũng là mời thẩm thị dẫn theo một nhà nữ quyến tới nhà của nàng làm khách. Thẩm thị cười nói, về sau còn có cơ hội, nhị đằng sau nhà ta đứa nhỏ mới được 2 tháng, Tử Tình nhà ta cũng đang mang thai không tiện, sẽ không tới cửa quấy rầy. Nhưng mà Hạ thái thái lần đầu tiên đến cũng không chịu ở lại ăn bữa cơm rau dưa, hay là chê cười bữa cơm nhà nông chúng ta thô thiển không lọt được vào mắt Hạ thái thái đây. Tăng thái thái nếu nói như vậy cũng thật là xỏ xiên ta rồi. Lần này mạo muội tới chơi, trong lúc vội vã có chút bất tiện, lão gia nhà ta ngày mai còn phải nhậm chức, trong nhà còn có nhiều việc. Lần sau ta nhất định ở lại nếm thử tay nghề của Tăng thái thái, đến lúc đó còn mong ngươi không có chê ta đây, mặt dày quấy dày mới được đấy. Hạ thái thái nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng khách. Mấy người Tử Lộc cũng nghe thấy động tĩnh, tất cả đều đi ra. Hạ Cam Vĩnh thấy vẻ mặt Hạ thái thái vừa lòng cười, kìm lòng không đậu nhìn nước qua Tử Vũ một cái. Tử Tình làm bộ ho khan một tiếng, Tử Vũ hỏi nàng, lại tỷ, ngươi cảm lạnh ư? Không có, vừa rồi thấy một đàn ngỗng đần, nghĩ tới đang muốn cười, không cẩn thận một chút đã sặc rồi. Hạ Cam Vĩnh nghe thấy lời của Tử Tình, lại thấy Tử Tình mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy một trận hoảng loạn, nghẹn đỏ cả mặt. Tiếng bước khách nhân, Khang Bình nắm tay của Tử Tình về nhà. Ngươi lại giở cái trò quỷ gì vậy? Ta thấy Hạ gia công tử kia cũng là có chút năng lực, thành thật an phận, nhưng không có cổ hủ, hẳn là đương xứng với tiểu muội. Chẳng qua là cách làm người của Hạ lão thái thái, chỉ sợ là có chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chưa chắc đã để ý đến chúng ta như vậy. Có nhìn chúng hay không thì có thể như thế nào? Cuộc sống của ta liên quan gì tới nàng chứ? Ta lại không chỉ trông cậy vào chờ người khác. Tử Tình đối với cái này cũng không để ý lắm, xu lợi tránh hại, nâng cao đạp thấp. Người đời đều như vậy, có mấy đám người mà không chạy theo lợi ích đâu. Cuộc sống hiện tại của nàng cũng không kém, cũng không có dã tâm lớn như vậy, lại không muốn làm thủ phủ gì, một chút tích lũy tài phú của mình, vui vẻ tiêu dao tự tại. 19 tháng riêng, Tử Thọ và Tử Hỷ vào học, hai nhà Thẩm Bà Phúc và Thẩm Tâm Phúc cũng trở lại khang trang. Nam nhân nhà bà Phượng cũng chủ động yêu cầu đến dọn dẹp đầm lầy bùn nước. Bên cạnh đầm lầy là đất hoang nhưng đã mở được một nửa, sớm nhất là hơn 10 mẫu kia cũng tra một chút đậu loại nhỏ, sau đó mở rộng dần, chuẩn bị đầu xuân tra ngô và đậu tương. Khang Bình suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là cùng Tử Tình thương lượng, người ở khan trang vẫn là thiếu một chút. Năm nay có 2 người 19 rồi, có thể thành thân, phía dưới 16-17 cũng có 2 người, không bằng hay là mua vài nữ oa đến. Ngươi vừa nói cái này, trong nhà cũng mua thêm 2 người, Tiểu Thanh Tiểu Lam cũng chỉ có thể giữ thêm 2 năm. Mua 2 đứa 7-8 tuổi dạy dỗ tốt một chút, 2 năm sau Tiểu Phấn Tiểu Lục cũng đã 13-14 rồi, có thể dùng. Tiểu Thanh Tiểu Lam còn thuận tay, ở lâu 1 năm cũng không ngại, nhà ai nha hoàn dạy dỗ tốt rồi mà thả chịu sớm ra để đi lập gia đình đâu, đều giữ tới 18 tuổi. Cũng có chủ nhân hà khắc giữ đến 20, chúng ta chờ 18 sẽ gả các nàng đi. Được, vậy để Lâm An Lâm Phúc chờ thêm 2 năm, ngươi đi nói cho bọn họ đi. Hai người bọn họ là người không nóng nảy, nhưng mà Vương Tài Vương Hỷ năm nay cũng nên thành thân rồi, nhìn xem trong thôn trang có kinh thành có chọn được người thích hợp hay không, về sau để bọn họ an tâm quản lý sự vụ ở kinh thành. Việc chạy chân đòi nợ vẫn là giao cho hai người A Thổ cùng với A Thủy, cứ để cho bọn họ tự đi nhìn một cái đi, chúng ta cũng đừng có ép duyên. Bọn họ không thích cũng không dám lên tiếng, cuộc sống không tốt chúng ta còn phải chịu oán trách. Chuyện quan tâm phí sức không được lòng, để cho bọn họ tự làm đi. Lâm Khang Bình nghe xong, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, nhà ai có đường ra nãi nãi như ngươi vậy, thật đúng là phúc khí. Khang Bình còn chưa có tới kịp khởi hành tới An Châu, phó đại nhân ở An Châu đã sai người đưa bái thếp đến, muốn hắn đi một chuyến. Từ tình biết là vì chuyện cứu người đem nguyên tiêu đó, đã qua nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng người ta không để trong lòng. Chẳng qua, Khang Bình vốn cũng không phải là vì mưu đồ cái gì. Hắn dẫn theo Lâm An, Lâm Phúc cùng đi. Từ tình ở nhà ngốc cũng không có ý nghĩa, đón hai hài tử về nhà mẹ đẻ chơi. Thư Ngạn đã đi tương đối vững, Thư Duệ nắm tay hắn, cùng đi tìm với Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách. Tiểu Phấn đi theo cùng, Tiểu Lộc thoạt nhìn chín chắn hơn Tiểu Phấn. Từ tình để cho nàng đi theo Tiểu Lam, học một chút quản lý nhà cửa. Từ tình vừa vào cửa đã thấy Thẩm Thị cười dài, vội hỏi có việc gì vui. Nàng dâu lão tam, chỉ sợ là có rồi. Sáng sớm ăn cơm, ta thấy nàng ói ra, lúc đó hỏi nàng muốn ăn cái gì, chỉ nói là muốn ăn đồ chua cho sướng miệng. Nhưng mà cam nhiễm trong nhà không còn thừa lại quả nào, đang muốn sai người hỏi ngươi, có cái gì nhà ngươi còn không? Có, nhưng cũng chỉ là còn có thôi, chỉ sợ là chưa chắc ta ăn ngon. Nhưng mà trong trang nhà ta, có hoàng bà tử biết muối củ cải chua cay, vừa giòn vừa cay lại vừa giòn. Hẳn là có thể hợp khẩu vị của nàng. Từ tình nói xong liền phân phó Tiểu Thanh trở về lấy. Đang nói thì Thạch bà tử đã trở lại. Thẩm Thị hỏi bà, hôm nay trở về sớm như vậy, việc bên kia đã đều làm xong rồi sao? Không có, Thái Thái, lão Thái Thái nói để ta đi qua giúp việc nhà cô Thái Thái hai ngày. Nó là nhi tử nhà cô Thái Thái thành thân. Ta nghĩ việc này nên cùng Thái Thái nói trước, ta chỉ là một hạ nhân, không có khả năng làm chủ được. Từ tình và Thẩm Thị suy nghĩ một chút, hôm nay cũng không phải là mùng 6 tháng 2 sao, thật đúng là nên đến rất là nhanh. Ngươi trở về nói với lão Thái Thái, nàng dâu Tử Thọ mang thai, nàng dâu Tử Lộc, đứa bé còn rất nhỏ, giúp không được gì. Một mình ta vỗ chân không chạm đất, còn muốn người để sai xử. Bọn họ muốn đi, ngươi liền qua bên này cho ta. Thẩm Thị nói với Thạch bà tử, Thạch bà tử đáp ứng đi ra ngoài. Nương, không bằng ngươi cũng mua một người mà sai đi. Tuổi của tiểu muội cũng không còn nhỏ nữa, tương lai người ta làm mai khẳng định là không sai được nữa. Vào cửa nhà chồng, ít nhất cũng phải mang thêm một nha hoàn tùy thân. Mấy việc giặt quần áo cũng ít để cho nàng làm đi. Ngươi không thấy Uyển Tình nhà tiểu cô sao? Tiểu cô chưa từng để cho đứa nhỏ việc nhà, làm việc nặng nhọc. Một đôi tay nhỏ bé được bảo dưỡng rất tốt đó. Người nào có thể gả cho người trong sạch làm tiểu thái thái? Năm đó, bà ngươi còn không phải bồi dưỡng mấy cô ngươi như vậy sao? Nhưng là, ngươi xem có ai gả được vào nhà cao cửa rộng không? Biến thành một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đại cô ngươi không phải là một cái ví dụ tốt nhất sao? Mới năm đầu khi tiểu cô ngươi ở cùng với bà của ngươi, lúc đó chẳng phải cũng không được người chào đón, cũng chỉ vài năm nay hiểu chuyện một chút. Rồi nói sau, chờ Từ Vũ định thân, rồi cô nói cũng không muộn. Hạ gia kia, nương đến cùng là thấy thế nào? Từ tình thấy Từ Vũ không ở bên cạnh, vội hỏi một câu. Người ta chưa hẳn đã có ý tứ này, ta cũng không vội đuổi theo. Nữ oa mà mở miệng trước sẽ không đáng giá. Phải nói nhà nàng chỉ có một nhi tử, tốt mà cũng không tốt, chỉ sợ tương lai như đại tẩu ngươi, sinh không được gian nhi tử, sinh ra ba nữ oa liền. Nhà trai muốn nạp thiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chướng ngại lớn nhất trong lòng Thẩm Thị vẫn là lo lắng tương lai nữ nhi sinh không gian nổi nhi tử, áp lực quá lớn. Chẳng qua chỗ tốt cũng là rõ ràng, ít nhất không có mâu thuẫn chị em dâu, cũng không cần chịu cô em chồng bắt nạt. Cô chồng dù sao cũng đã gả ra ngoài rồi, giống như mẹ con Điền Thị và Xuân Ngọc vậy, dù sao tìm không ra mấy nhà đâu. Mấy năm nay Thẩm Thị chịu đựng sâu sắc cái này, bởi vậy vẫn là sẵn sàng gả cho Tử Vũ vào nhà đơn giản một chút. Thế cũng phải, Vũ Nhi nhà chúng ta cũng đâu có kém đâu. Nếu có thể muộn 2 năm, phòng trường Tử Hỷ cũng có thể trúng tiến sĩ, đến lúc đó cũng có chút vốn liếng. Đang nói Dương Thị tới, người có việc vui chính là không giống, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Càng đừng nói, mấy ngày nay thật đúng là béo lên không ít, không giống với lúc mới tới, quần áo đều cảm thấy trống không. Từ tình cũng có chút quan tâm thay nàng, gầy như vậy đứa nhỏ có thể sinh nổi sao? Nhìn dáng vẻ tam đệ muội thích đứa nhỏ như vậy, tương lai nhất định là mẫu thân tốt. Tỷ tỷ lại nói giỡn mãi, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải là mẫu thân tốt sao? Ai dám nói muội muội không phải là mẫu thân tốt? Ta cũng không chịu, thấy bố trí trong nhà muội muội vì đứa nhỏ, muội muội cũng là khuyết hết cả tâm tư, chúng ta đi theo được nhờ rồi. Đến xem huynh cục cưng của chúng ta cái nào, thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp, có vài phần giống với Vĩnh Dung. Ngươi lại tự khen mình đi, bọn họ đều nói chất nữ giống cô, Vĩnh Dung cũng là giống ngươi hơn một chút. Trần Thị nhìn Tử Tình cười nói, giống ta có cái gì không tốt? Dùng lời nói của đại ca nhị ca. Muội tử nhà ai thế, thông minh xinh đẹp như vậy? Tử Tình cũng cười trêu ghẹo. Đang đùa giỡn thì Tiểu Thanh đi lấy đồ đã trở lại. Nãy nãy Gia đã trở lại, nói là chờ hắn rửa mặt xong thì tới đón ngài. Mau về nhà đi thôi, đừng có chờ người ta tới đón. Khó trách đại tàu thường nói muội muội là người có phúc, chưa từng thấy qua muội phu bám người như vậy, một lúc cũng không chịu rời ra. Trần Thị lại cười trêu ghẹo Tử Tình, nhị tàu, người nếu không nhớ tới nhị ca ta, làm gì mà chạy tới trong thành chỉ vì làm một bữa cơm cho nhị ca ta, còn không nhất định có thể trở về ăn. Nàng cũng là một mặt quỷ trêu ghẹo nàng. Thành Công thấy mặt Trần Thị đỏ bừng. Tử Tình nói xong liền cười hì hì kéo làn váy, chạy chậm chậm ra khỏi cửa, chặp Tiểu Thanh ở phía sau la lớn, nãi nãi, cẩn thận bị ngã, ra còn không chôn sống ta. Vừa rẽ đến cửa nhỏ, Tử Tình đã ôm lấy cổ của nàng trầm giọng nói, ngươi chạy cái gì, người đã lớn thế này còn không cẩn thận, nếu bạn nhất bị đụng ngã hoặc là có sơ suất gì thì làm sao đây. Nàng không nghĩ tới bị bắt được đang phạm tội, lắc lắc tay của hắn, phó đại nhân tìm ngươi có chuyện gì? Lại ngắt lời đánh chống làng ta. Ta hỏi ngươi, về sau còn dám chạy nữa không? Tiểu Thanh lúc này cũng chạy tới, cúi đầu đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Không chạy, thực sự là không chạy nữa. Cái này không phải, mới có 3 tháng. Còn quên mất, về sau ngươi phải nhắc nhở ta đấy. Lần sau mà lại chạy, ta bắt được, liền đánh Tiểu Thanh 10 gậy, ngươi xem rồi làm đi. Tiểu Thanh vô cùng oán niệm nhìn Tử Tình, nàng phì cười, quay lại phất tay với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh quay người đi đón đứa nhỏ. Hai người về tới nội thất, Khang Bình kéo tay Tử Tình ngồi xuống. Phó đại nhân hôm nay tìm ta tới, chuyện thứ nhất là khen ngợi ta, ngày đó cứu người có công, thưởng cho chúng ta 20 lượng bạc. Mới 20 lượng bạc, nhỏ mọn như vậy. Ngươi cho là có thể thưởng bao nhiêu? 20 lượng đủ cho nhà người bình thường sống 1-2 năm, bổng lộc của năm của đại ca cũng mới có 40 lượng bạc thôi. Hả? Làm quan mới được một chút như vậy, vậy chuyện thứ hai đâu? Người khác Tử Tình không biết, nhưng là biết đến Hòa Thân, được gọi là phú khả địch quốc. Xem ra từ trước làm quan thu ngầm mới nhiều, chỉ dựa vào bổng lộc có được mấy người có thể thoát được nghèo khó đây. Chương 288, Thông Gia say rượu làm loạn. Chuyện thứ hai, tặng người này cho chúng ta. Tặng người cho chúng ta? Ai vậy chứ? Tử Tình cũng có chút hồ đồ rồi, nơi nào có đạo lý quan tặng người cho dân đâu. Năm trước bởi vì nguyên nhân 4 người kia, ta cũng không tới ngôi miếu đổ nát ngoài thành An Châu nhặt người nữa. Cả một mùa đông không có cách nào khóc khắc bố trí ổn thỏa, có người vì chỗ ăn chỗ ở không bị chết xét, cố ý đi ăn trộm vào nhà tù. Trong phòng giam nhiều người, cửa nha môn áp lực cũng lớn. Phó đại nhân nghe đại ca nói tức khăn trang của chúng ta còn đang buồn bực, năm nay ăn xin còn nhiều hơn cả mấy năm trước. Phó đại nhân thương lượng với ta, tặng mấy lão nhân còn vài phần sức lao động được cho chúng ta. Có 6 người khoảng 50 tuổi, trong đó 1 người 60, còn có 10 đến 15 tuổi làm 8 người, 10 tuổi trở xuống là 4, mặt khác còn có 10 nữ oa, từ 6 tuổi tới 12 tuổi không đều nhau, tổng cộng 30 người. Cái này cũng không đúng nha, không phải là có người môi giới sao? Những người sao không tìm người môi giới, còn có thể được một chút tiền đấy. Người môi giới chỉ cần đứa nhỏ sạch sẽ, trong nhà trong sạch, tuổi tác lớn như vậy khẳng định là không cần. Về phần đám nam oa nữ oa này, hơn một nửa là cô nhi, lại không muốn bán vào nhà giàu. Nữ cũng có khả năng bị bán vào mấy chỗ bẩn thỉu kia, cả đời có khi cũng không ra được. Bởi vậy thà rằng lang thang trên đường cũng không chịu đi làm nô làm tì. Nghe nói tình huống nhà chúng ta cũng là nguyện ý tới, ta chỉ chọn 30 người, nhiều hơn nữa ta không nuôi nổi đâu. Người ta đều đưa đến thôn trang rồi, chờ sau này nhìn xem có ai thích hợp, chọn 2 người tới hầu hạ ngươi. Quy củ nên nói rõ ràng trước đi, phẩm tính không tốt cũng không thể giữ lại. Việc này đều có Lâm An đi sắp xếp, vừa lúc mấy ngày nay trồng cây, dọn nước bùn và cày ruộng đều cần phải sức người. Người lớn tuổi thì nuôi gia súc đi. Ngươi vừa nói cái này, ta cũng nhớ tới một việc, ngọn núi lớn nhất bên Khăn Trang kia cứ giữ nguyên đi. Tương lai người trong Khăn Trang qua đời, cũng có một chỗ, có cơ hội dặn dò Lâm An để cho bọn họ an tâm. Các lão nhân ai cũng xem trọng nhất lúc qua đời được nhập thổ vi an, sợ sau khi chết trở thành cô hồn dã quỷ. Ngươi vừa nói đến cái này cũng là nghĩ đến trước ta đi. Chuyện này bọn họ cũng nên an tâm rồi. Theo ý ngươi, để lại một ngọn núi. Lâm Khang Bình tất nhiên không nghĩ tới, một câu này nhìn như quyết định đơn giản, nhưng mà ổn định bao nhiêu lòng người ở Khan Trang nhất là mấy người tuổi tác đã lớn, rối rít muốn lấy ra bản lĩnh đặc biệt của mình để duy trì lợi ích của Khang Trang, làm cho Khang Trang có thể tiếp tục hoạt động bình thường, để cho bọn họ không đến mức già mà không có trốn về. Người hơn 50 tuổi, mặc dù không có nhất nghệ tinh, kinh nghiệm cuộc sống tóm lại vẫn có đầy đủ. Khang Bình như cũ là để cho bọn họ chen việc, chọn việc mình quen thuộc làm nhất. Làm tiểu đốc công, mỗi người lại dẫn thêm vài đứa nhỏ, như vậy bận rộn lắm cũng không mắc sai lầm, được cái này mất cái khác. Dương Thị đã xác định mang thai rồi, Thần Thị sai người đưa tin cho nhà mẹ đẻ của nàng. Vừa lúc hôm đó Khang Bình đi Khăn Trang, Tử Tình lấy hai con lươn to hai ngày trước Lâm An bắt được từ trong đầm lầy nước bùn đưa tới nhà mẹ đẻ của mình. Đã nuôi trong nhà hai ngày, nước bẩn cũng phun ra sai biệt lắm. Tử Tình vừa vào cửa nhà thì thấy trong nhà có hai người khách đến, là cha mẹ nhà mẹ đẻ của Trần Thị nhớ ngoại tôn rồi, đi tới thăm một chút, thật tiện tặng một chút điểm tâm mới trong tiệm cơm mới làm ra. Tử Tình vừa thấy cha mẹ Trần Thị nhìn đã khác xưa rất nhiều, quần áo là một mặt, quan trọng là cách nói năng. Lăn lộn nhiều năm ở trong thành An Châu, tiếp xúc với nhiều người hơn, cách nói chuyện cách làm việc tất nhiên là tiến bộ. Lúc nàng đi vào, nghe thấy phụ thân của Trần Thị thẳng thắn nói: trong nhà có hôm nay toàn bộ là dựa vào thông gia, tới khi nào ta cũng nói mấy lời này, ta cũng nói với mấy nhi tử của mình không thể quên cội nguồn, lại mở một chi nhánh không phải là không thể được, nhưng là không thể không có phần của đại tỷ hắn. Bà thông gia, ngươi nói đúng là có phải là lý lẽ này hay không? Thị Tường không có ở nhà, Thẩm Thị và phụ thân Trần Thị cũng khó mà nói được cái gì. Trần Thị sẵn giọng nói: cha, những lời này mỗi lần ngươi đến đều nói. Đứa nhỏ tướng công A Bà đều là người hiểu chuyện, chưa từng hỏi đến những việc này, trong lòng tướng công cũng có tính toán. Để mấy đệ đệ làm tốt là được, chi nhánh không bằng, mỗi cái ra một phần bạc theo như tỷ lệ chia hoa hồng. Đang nói thì chuông cửa lại vang lên, Tử Lộc đi ra mở cửa, người đến là cha mẹ của Dương Thị, cũng là đến thăm nữ nhi mang thai. Trần Thị vừa thấy trong nhà có người tới, liền đưa cha mẹ nàng tới Lộc Uyển, thật tiện gọi Dương Thị tới. Mẫu thân Dương Thị thấy Dương Thị vượng tiểu tranh chậm rãi đi tới, vội nghênh đón, vành mắt đều đỏ lên nói: nữ nhi ngoan, nương có thể nói rồi, người hôm nay cũng coi như là gả vào nhà có phúc, đều có nha hoàn hầu hạ hơn nương gấp trăm lần, chờ muội tử ngươi lại tìm được một nhà tốt, nương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dương Thị kéo tay nương nàng, vành mắt cũng đỏ lên nói: nương, ta đây ngươi không cần phải quan tâm nữa, quản tốt hai đệ đệ mới là đúng, bọn đệ đệ biết vươn lên cũng phải thường xuyên đốc thúc một chút. Tử Tình đưa trà lên thay Thẩm Thị, vừa vặn lần đầu tiên cẩn thận quan sát phụ thân Dương Thị. Một thân trường bà bằng vải xám, lông mày có chút cẩu thả, ánh mắt tuy nhỏ nhưng lại sáng có thần, miệng rộng môi mỏng, khổ người hơi béo, càng lộ ra cổ thô mà ngắn. Ngồi xuống chân ghế rất có cảm giác vui vẻ. Xem ra bề ngoài của Dương Thị đúng là thừa hưởng từ mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng vừa thấy chính là kiểu người lấy vất vả làm hạnh phúc, tương đối dễ bị ức hiếp, có thể là thời gian dài làm lụng vất vả, chỉ có thể từ ngũ quan lóng thoáng tìm ra một chút dáng vẻ năm xưa. Hai người uống nước trà, Dương Thị cũng dẫn cha mẹ nàng về Thọ Uyển. Tử Tình vào thư phòng thì thấy Tử Vũ đang theo bình phong, nàng lâu lắm không theo thùa, nhìn không khỏi có chút ngứa ngáy, muốn thử giúp nàng theo một đám hoa. Tỷ, ngươi cũng đừng có làm loạn thêm, có thể nhìn ra đường theo không giống nhau, muốn theo còn rất nhiều đồ cần làm, cái yếm của Duệ Nhi và Ngạn Nhi không phải là nên thay rồi sao? Ngươi nha đầu thối này, người khác cầu ta, ta còn lười cầm kim đấy, ngươi lại còn la ó, lại dám chướng mắt tay nghề của ta. Nương, tiểu muội là theo cho ai, ta đến chạm vào cũng không thể chạm vào. Còn có thể có ai? Đại ca ngươi đấy, năm trước khi ta tới nhìn hình như là thiếu chút đồ gì đó, sau này cẩn thận nghĩ một chút, mấy cái bình phong kia bày không phải chỗ, bởi vậy mới để cho Vũ Nhi làm cho ta một bức bát khai. Ta thấy trong phòng ngươi cũng không tệ, nếu không phải thấy ngươi có rồi sẽ làm cho ngươi một bức. À, hại ta còn tưởng rằng tiểu muội làm đồ cưới sớm như vậy chứ. Nương, ngươi xem, tỷ tỷ nói cái gì vậy, ngươi cũng không quản nàng đi. Tử Vũ nghe xong có chút tức giận, lắc lắc thân mình làm nũng với Thẩm Thị. Xem ra sinh trưởng ở nơi khác nhau đúng là không giống nhau. Ngày ấy chỉ đùa Trần Thị một chút, Trần Thị đã đỏ mặt, còn giận Tử Tình cả một ngày, khó khăn lắm mới dỗ được. Lúc này Tử Vũ cũng vậy, một câu nói đùa mà mặt đã đỏ bừng lên. Thẩm Thị giả bộ đánh Tử Tình hai cái mắng: tỷ ngươi từ nhỏ đã thích nói hương nói vượt, giờ làm nương mấy đứa nhỏ rồi mà vẫn như vậy, nói chuyện không biết nặng nhẹ, lần tới còn như vậy ngươi xem ta làm sao mà thu thập nàng. Nương, ngươi muốn thu thập ai vậy? Lâm Khang Bình đi vào. Lại thêm cái tai thính của ngươi nữa, thu thập ai, tâm can bản bối của ngươi đó. Ta mới nói có một câu, ngươi đã chạy đến. Thì ra ngươi còn có thiên lý nhãn. Thẩm thị nói xong cũng cảm thấy buồn cười. Tỷ phu, ngươi tới bình luận chuyện này, tỷ ta nói hưu nói vượn với ta, có nên phạt hay không? Hả? Tỷ ngươi nói cái gì vậy, khiến Vũ Nhi của chúng ta tức giận thành như vậy đâu? Ta không nói ra được những lời này. Tử Vũ dậm chân một cái. Ngươi còn chờ tỷ phu ngươi chủ trì công đạo cho ngươi. Ngươi á, tìm lầm người rồi. Tỷ ngươi ở trong lòng tỷ phu ngươi, Đó là đại tẩu nói như thế nào nhỉ? Giống như cái gì mà sợ ngã, sợ thay đổi, ta nhất thời không nhớ kỹ. Trần Thị vừa lúc tiến vào, hỏi đã chuẩn bị cơm chưa, còn nhớ rõ mối thù lần trước Tử Tình chế nhạo nàng, vội lên tiếng. Thẩm Thị biết Lâm Khang Bình là tới đón Tử Tình, liền nói với hắn, hôm nay không bằng ở lại ăn bữa cơm, vừa khéo người nhà mẹ đẻ nhị tẩu và tam đệ muội ngươi đều đến, cha ngươi và nhị ca ngươi cũng không thể uống rượu, ngươi cùng khách nhân tốt xấu gì cũng có thể uống cùng họ mấy chén. Khang Bình chỉ đành phải đồng ý. Lúc ăn cơm, vì có khách lạ, Thẩm Thị chia hai bàn. Từ sau khi Tử Phúc thành thân, trong nhà thỉnh thoảng sẽ có vài người khách lạ, tốt xấu gì Lưu gia Dương gia cũng là xuất thân tú tài, bởi vậy Thẩm Thị liền làm một cái bình phong ở nhà ăn, có khách lạ đến, nam nữ tách ra ngồi ở một bên, Thẩm Thị và nữ khách cũng sẽ không xấu hổ. Lúc này chính là Thẩm Thị, Tử Tình, Trần Thị và Dương Thị cùng với hai bà thông gia, bên kia là ở Tăng Thị Tường và Tử Lộc, còn có Lâm Khang Bình phụng bồi. Ngay từ đầu chỉ nghe thấy tiếng kính rượu mời rượu, đại khái là khoảng 2-3 ly rượu xuống bụng, chỉ nghe thấy Trần thông gia nói: Thông gia, ta biết người không thể uống rượu, nhưng là ly rượu này ngươi nhất định phải uống. Nữ nhi của ta có ngày hôm nay, Trần gia ta có ngày hôm nay, ta thấy đã đủ. Nhà chúng ta giờ ở trong thôn cũng là dẫn đầu rồi, còn mua vài mẫu cho thuê, dầu gì cũng là địa chủ. Chúng ta nông dân không biết nói, nhưng mà tấm lòng đều ở trong rượu. Dương Tú Tài liếc xéo đôi mắt nhỏ, có chút chướng mắt Trần thông gia thô tục, hơn nữa cũng uống vài ly rượu, liền than thở một câu: Tục, tục không đỡ nổi. Tử Lộc nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi mấy phần, Lâm Khang Bình kéo hắn lại, nhưng mà Trần thông gia nghe hiểu, cũng liếc mắt trả về một câu: Ngươi cũng là không tầm thường, không tầm thường ngươi, đừng có đánh chủ ý lên nữ nhi ngươi nhé, ngươi có năng lực gì? Ta tốt xấu gì cũng là tú tài. Ta đánh chủ ý lên nữ nhi của ta, tú tài gặp được thất phu như ngươi, có lý cũng có nói không hiểu. Dương Tú Tài phất ống tay áo: Tú tài, ngươi cũng gọi tú tài, như thông gia ta mới gọi là tú tài. Ngươi xem người ta đi, không nói đến phần gia sản này, bọn nhà đứa nào cũng có tiền đồ. Trước kia ở trong huyện làm tiên sinh, vậy đã dạy học nhiều học sinh đi. Giờ trở lại ở nông thôn này, cái này gọi là cái gì có hiểu không? Gọi là tạo phúc cho hương thân. Ngươi tới thôn mà hỏi thăm một chút đi, nhà ai nói đến thông gia ta đều là mấy lời khen không ngớt miệng đây. Trần thông gia bưng ly rượu kính cho Tăng Thị Tường: Ngươi, ta cũng không phải nói thông gia, ta nói chính là ngươi. Ngươi xem cái dáng vẻ của ngươi, nói với ngươi thật đúng là làm nhục người có văn hóa. Ngươi ra vẻ cái gì? Thông gia ta cũng không có ghét bỏ ta, ngươi dựa vào cái gì mà ghét bỏ ta? Ngươi có năng lực gì? Ngươi bày ra đến nói một chút đi. Trần thông gia chỉ vào Dương thông gia nói: Ta có năng lực gì? Há một người nông phu thôn dã làm ruộng như ngươi có thể hiểu được đây. Dương Tứ Tài rất khinh thường, lật xuống con mắt nhỏ. Chương 289. Tử Vũ nghị thân. Bên này Dương Thị nghe xong nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nói với Trần Thị và nương Trần Thị: Nhị tẩu, thím thực xin lỗi, cha ta hắn uống một chút rượu liền thích nói đùa, các ngươi ngàn vạn lần đừng có để trong lòng. Vốn ý của Dương Thị muốn nói là nói hương nói vượn, nhưng bằng nhiều năng giáo dưỡng của nàng mà nói câu này chỉ trích phụ thân của nàng thực sự là nói không nên lời. Mấy tháng nay Trần Thị cũng có chút hiểu biết cách làm người của Dương Thị, vội vàng nói: Cha ta cũng có chỗ không đúng, uống một chút rượu là thích nói hương nói vượn, ngươi cũng đừng có để trong lòng. Bên kia chỉ nghe Tăng Thị Tường khuyên nhủ: Hai vị thông gia, uống rượu, hôm nay hai vị đã đến nhà của ta, có thể ngồi cùng nhau chính là cao hứng, vui mừng rồi. Nông dân cũng tốt, người đọc sách cũng thế, hôm nay đều là khách của ta. Muốn ta nói, dựa vào bản lĩnh của mình nuôi sống cả một nhà già trẻ ăn cơm chính là chuyện đáng giá cho con cái khen ngợi. Nói ra thật xấu hổ, bằng điểm này các ngươi đều giỏi hơn ta rồi. Nói đến phần sau, hắn có chút không nói được. Hắn xấu hổ không phải là một triệu phu tốt, cũng không phải là một phụ thân tốt, bưng lên ly rượu liền uống cạn một hơi. Lâm Khang Bình và Tử Lộc đều giành lấy ly rượu của hắn. Tử Lộc đỡ Tăng Thị Tường đi vào nhà nghỉ ngơi. Khang Bình đều nói: "Tử lượng của cha ta không tốt lắm, hai vị trưởng bối tha thứ hơn một chút, ta bồi hai vị uống thêm mấy chén. Ta cảm thấy lời của cha ta có vài phần đạo lý. Nam nhân có thể gánh trách nhiệm nuôi gia đình, bằng bản lĩnh của mình có thể cho vợ con một mái nhà ấm no, có chỗ che gió tránh mưa, chính là một trượng phu tốt, phụ thân tốt. Đến, vì trượng phu tốt, phụ thân tốt mà cạn một ly." Lời của Lâm Khang Bình, Dương Thông Gia không phản bác, ngược lại có chút xấu hổ. Nói thật, vợ con hắn trôi qua cũng không như ý, cuộc sống vẫn tương đối khó khăn. Trần Thông Gia bây giờ có thể đứng thẳng đắp lưng mà làm người rồi. Lời này ta thích nghe, chính là cái ý này. Ba người đều nhấc ly rượu trong tay, mỗi người một cảm nhận khác nhau. Bên này, Trần Thị và Dương Thị cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là hai người lôi kéo, chỉ sợ hai bà Thông Gia đã đi ra khuyên can rồi. Từ Tình cười nói: "Không biết nếu phụ thân của đại tàu đến nữa, lại là một hồi tình trạng như thế nào nhỉ?" "Phụ thân đại tàu ngươi cũng có thể uống mấy chén, chẳng qua hắn không thích nói chuyện lắm." Thẩm Thị không nói xong câu kế tiếp. Lưu Thông Gia thật đúng là một người nhã nhặn, tính khí cũng hiền hòa. Tiễn bước mấy vị khách nhân, Dương Thị và Trần Thị vẫn còn xin lỗi nhau. Từ Tình cũng cảm thấy phụ thân của Trần Thị lòng dạ thẳng thắn, trừ thích khoe khoang vài câu vẫn là tương đối dễ ở chung, không giống với Dương Tú Tài có một cỗ khí hủ lậu mục nát, bản lĩnh không nhiều lắm, tật xấu của văn nhân thì lại có không ít. Cốc Vũ vừa đến, Khăn Trang lại dừng đông công việc, đoàn người vội vàng cắt cải dầu. Đây là loại cải dầu năm thứ nhất ở Khăn Trang, phải giành giật mấy ngày nay, thời tiết tốt để phơi. Các nam nhân vội vàng cắt, nữ nhân thì vội vàng vò phơi. Khang Bình tất nhiên cũng không nhàn rỗi, phải sắp xếp cày bừa vụ xuân xong rồi hắn mới có thể yên tâm ra khỏi nhà. Cốc Vũ là 124 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hoặc là 21 tháng 4. Gặt nhanh cải dầu xong, tuổi lớn hơn một chút thì cày ruộng, tuổi còn nhỏ cùng với các nữ nhân lại bắt đầu thu đậu xanh đậu tằm. Khang Bình và Lâm An vội xoay vòng vòng. Trong tình viên, việc cũng không hề thiếu, các loại cây giống phải chuyển ra trồng, còn muốn rút ra người tới Khăn Trang giúp đỡ. Từ Tình cũng đã có hai ngày không về nhà mẹ đẻ chơi. Ngày hôm đó, Tình lại sau giờ nghỉ trưa, nàng vừa định về nhà mẹ đẻ nhìn một chút, Thẩm Thị lại tìm đến. Thẩm Thị vừa tiễn bước Hạ Thái Thái: "Ý của Hạ Thái Thái đến lần này thật đúng là nhìn trúng Vũ Nhi. Nếu chúng ta không có ý kiến, hai ngày nữa sẽ nhờ người mai mối tới nói chuyện. Trong lòng ta cũng có chút không bắt được chủ ý chắc chắn gì, tìm ngươi mà nói chuyện một chút. Ý của cha con thế nào? Tình huống của Hạ gia đã hỏi thăm rõ ràng chưa?" "Cha ngươi thấy Hạ gia công tử không tồi, lại là người đọc sách, hắn trước đó cũng có vài phần vui vẻ. Gia cảnh Hạ gia cũng coi như giàu có, lần trước đó đại ca ngươi đã hỏi thăm rồi, Vũ Nhi tới cũng sẽ không có thể ăn khổ gì. Còn có, Hạ Thái Thái nói nếu bọn nhỏ không nguyện ý, nàng sẽ không buộc Nhi tử cứu thiếp. Vậy phải xem ý của Vũ Nhi, nếu mà nàng thích có thể quản được hắn, sẽ không để cho hắn cưới thiếp." Từ Tình nói: "Tình cảm vợ chồng tốt, người khác cũng chen vào không lọt, cuộc sống hòa thuận mỹ mãn, tất nhiên sẽ không đồng ý cưới tiểu thiếp, khiến cho nhà cửa biến thành gà chó không yên. Nhưng là chỉ sợ cũng có nam nhân mong muốn ăn trong chén nhìn trong nồi, có mấy người không muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu. Vấn đề này thật đúng là đau đầu, nàng cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào, phải xem vận khí của mỗi người. Ít nhất từ phúc trước mắt còn không có nói tới ý muốn cưới thiếp. Nương, Vũ Nhi cũng đã gặp Hạ gia công tử, không bằng hỏi nàng một chút, nàng cũng đã không còn nhỏ nữa, tự mình cũng có thể chủ trương ý riêng, đừng có chờ đến lúc đó nàng không đồng ý, xoay xoay vặn vặn ngược lại không tốt đâu." Từ Tình nghĩ một chút vẫn là nói câu này, nhưng là nói lại, Từ Vũ cũng không ra khỏi cổng, cũng không có cơ hội nhận thức nam tử bên ngoài, muốn không mù hôn câm gả cũng không được. Nữ tử cổ đại cứ như vậy mệnh khổ. Cũng may Từ Tình vận khí không tệ, gặp được Lâm Khang Bình. "Lúc mới đến ta đã hỏi rồi, nhưng mà đứa nhỏ này ngại ngùng, hỏi nửa ngày cũng không có lời chắc chắn, không thống khoái như ngươi năm đó, cũng không biết sao tính cách hai đứa lại khác nhau nhiều như vậy." Nàng nghe xong thầm buồn cười trong lòng. Nàng là một người hiện đại, chuyện lớn liên quan đến cả đời mình tất nhiên là không dám qua loa, có thể tranh thủ quyền lợi vẫn là phải hết sức tranh thủ. Vốn là một nữ tử cổ đại, quyền lợi ít đến đáng thương. Nàng tới nơi này mới biết được có bao nhiêu bó tay bó chân, nơi nào có thể giống như đọc xong sách. Người ta xuyên không, nữ cũng đều là phong sinh thủy khởi, bó lớn tiền tài chờ mình tới vớt, bó lớn mỹ nam chờ mình tới chọn, không nói đến chỉ điểm giang sơn, tối thiểu đánh mấy cực phẩm tiểu quái chẳng hạn thành trò chơi. Thế gian tan như cho bụi, giống như mình, tiểu gia tiểu hộ có mấy cực phẩm còn trị không được. vẫn là mượn dùng lực lượng của Khang mình mới chặt đứt được họ hàng của mình. Lập gia đình thôi, cũng chẳng qua là gả cho gã sai vặt. Nghĩ đến mình đã trải qua, Tử Tình nói với Thẩm Thị: "Nương, việc hôn nhân này thực ra chính là hai vợ chồng sống cùng nhau. Tựa như giày ở trên chân, thoải mái hay không chỉ có tự mình biết. Có giày, bên ngoài nhìn thì ngăn nắp, nhưng mà chưa hẳn đã hợp với chân của mình. Cho nên, chuyện của Vũ Nhi, quay đầu lại con tới hỏi nàng một chút đã." Đang nói thì Lâm Khang Bình tiến vào, Thẩm Thị đành phải trở về. "Tình Nhi, ta nghe thấy câu vừa rồi ngươi nói với nương, không ngờ như thế, ta chính là đôi giày nhìn bề ngoài không ngăn nắp kia, nhưng lại là đôi giày hợp nhất với ngươi ư?" Hắn ôm lên nàng hỏi: "Thật ra, ngươi là một đôi giày lông bị cho bụi bao phủ, lại là lông hồ ly nữa chứ. Lúc mua sớm nhất, bụi thì mù mịt, cũng không nhìn ra tốt chỗ nào. Nhưng là trải qua tay của ta, sau một phen sửa chữa đánh bóng, đôi giày lông này tất nhiên là càng ngày càng sáng lên." Nàng nghĩ đến so sánh của mình thực sự là rất chuẩn xác, không khỏi nở nụ cười hiểu ý. Khang Bình nhìn khuôn mặt Tử Tình tươi cười sáng lấp lánh, hôn thật sâu xuống đôi môi hồng đang hé mở. Sau khi ăn cơm chiều xong, nàng viện Tiểu Thanh trở về nhà mẹ đẻ, Lâm Khang Bình thì vào thư phòng làm việc. Tử Tình kéo Tử Vũ đi dạo cùng nàng trên con đường đá cuội trong vườn. Tử Vũ biết Tử Tình có lời muốn nói với nàng. Hôm nay sau khi Hạ Thái Thái đến câu hỏi của Thẩm Thị, nàng tất nhiên đã biết có ý gì. Nhưng là trong lòng của Tử Vũ cũng là sợ hãi. Nàng mới có 14 tuổi, là người nhỏ nhất trong nhà, vừa nghĩ đến rời xa yêu thương của cha mẹ và các ca tỷ tỷ, gả đến nhà người xa lạ, trong lòng nàng trăm lần không đồng ý. Cho nên lần nói chuyện này với Tử Tình, nàng vẫn là bài xích. "Vũ Nhi, tỷ tỷ biết tâm tư của ngươi. Ngươi cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, không nghĩ tới lập gia đình sớm như vậy, không nghĩ tới đính hôn sớm, có phải hay không? Không bỏ được cha mẹ còn có chúng ta, đúng không?" "Tỷ, ngươi cũng biết hết xương." Nàng ngẩng đầu nhìn Tử Tình, nàng thật không nghĩ tới mình nghĩ cái gì, Tử Tình lại có thể nói không một chút sai lầm. "Tỷ, nếu ngươi đã biết, ngươi giúp ta khuyên nương một chút đi, có được hay không?" Nàng lắc lắc cánh tay Tử Tình làm nũng. "Vũ Nhi, từ xưa nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, đạo lý này tỷ tỷ không nói, ngươi cũng rõ ràng. Tỷ tỷ biết ngươi giờ không muốn gả, nhưng nương cũng chưa nói là gả bây giờ mà. Tỷ nếu như thấy qua Hạ gia công tử, hôm nay tỷ tỷ cũng sẽ không khuyên tới khuyên ngươi. Chậm một năm đính hôn cũng không có gì, dù sao ngươi cũng không biết, nói không chừng đến lúc đó sẽ có tốt hơn. Nhưng là ngươi đã gặp qua Hạ gia công tử, cũng có vài lần duyên phận. Tỷ liền hỏi ngươi một chút, ấn tượng của ngươi về hắn như thế nào?" Tử Tình nghe xong cúi đầu thật thấp. Tử Tình nếu không phải nhìn ra Hạ Văn Vĩnh có vài phần thật lòng tình yêu thích Tử Vũ, cũng sẽ không tới khuyên nàng. Nếu Tử Vũ cũng có một chút ý tứ với hắn, phần nhân duyên này Tử Tình vẫn là xem trọng. Dù sao lưỡng tình tương duyệt, có tỷ lệ hạnh phúc vẫn lớn hơn một chút, nàng nguyện ý cược một phen. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Hạ Thái Thái là thật lòng thích Vũ Nhi. "Vũ Nhi, bảo qua một bên ra thế, ngươi đã nói ngươi có suy nghĩ gì với Hạ công tử không? Ngươi xem, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng với tỷ tỷ, tỷ nghĩ đến ngươi không đồng ý, quay đầu nói cho nương, nương giúp ngươi từ chối Hạ gia, chậm nhất là sang năm nương vẫn có muốn chọn cho ngươi một mối hôn sự. Khi đó khẳng định không phải là Hạ công tử, khẳng định là một nam tử xa lạ ngươi chưa từng gặp mặt. Gia bà cũng không phải là Hạ Thái Thái ngươi biết. Ngươi cảm thấy cái nào ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận hơn?" Tử Vũ cúi đầu đá một cục đá, lại buồn rầu đá thêm một cục. "Tỷ, ta muốn tìm một người có thể giống như tỷ phu, đối xử tốt với ngươi. Ngươi nói Hạ công tử có thể làm được sao?" "Cái này tỷ tỷ có thể nói không được. Thế gian tình cảm có rất nhiều loại, chỗ nào có hình thức giống nhau? Có tương kính như thân, có cử án tề mi, có giúp nhau lúc hoạn nạn, cũng có ác ngôn tướng hướng, có vì yêu sinh hận, cũng có vì hận sinh yêu. Tướng mỗi mỗi người đều không giống nhau, nơi nào có tình cảm giống nhau? Hơn nữa mỗi người ở thời kỳ khác nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau đâu." Mỗi câu nói đó đều là lời thật, nàng không phải xuyên không đến. Trải qua tình yêu tan vỡ, hẳn là sẽ không lựa chọn gả cho một người có xuất thân là gã sai vặt như Lâm Khang Bình đi. "Ta cũng không biết nói như thế nào nữa. Hạ công tử kia, ta thấy hắn nhìn lén ta vài lần, ta chừng hắn, hắn còn đỏ mặt, nhưng là rất thú vị. Ta cũng không biết cái gì mới gọi là thích một người, ta chưa từng trải qua." Lời Tử Vũ còn chưa nói xong, Lâm Khang Bình cầm một cái áo khoác lông tới đón Tử Tình. Tử Vũ trở về cả đêm suy nghĩ, nghe Thẩm Thị nói vẫn là đồng ý cửa hôn sự này. Động tác của Hạ gia cũng là rất nhanh, Thẩm Thị còn chưa có truyền tin qua, đối phương đã phái người làm mối tới cửa.

trồng củ sen hoặc là cây niễng đều được. Cái đó cũng muốn đãi nãi định đoạt đấy. Liền theo ý của lão Trúc đốc công đi. Con ba ba trong hồ nước cũng không cần phải dọn ra, nuôi như cũ. Mặt khác, bắt mấy con thả vào trong hồ nước khác. Nàng muốn nhìn xem về sau có thể nuôi được con ba ba hay không. Lâm An đồng ý muốn đi ra ngoài. Từ Tình đột nhiên hỏi lên: mỗi ngày ai đưa đồ ăn tới châu nha, cũng phải cẩn thận, mỗi ngày đều mua một chút gì. Cái này nãy nãy yên tâm, là hai người làm việc cực kỳ đáng tin cậy, đến trong thôn trang được hơn 3 năm rồi, ta vẫn quan sát bọn họ, mỗi ngày trừ 1.000 cân rau tươi, 5 tấn đậu hũ, còn có 5-6 con cá, 10 con gà, 10 con vịt, 2 con ngỗng, 100 quả trứng gà, 50 quả trứng vịt. Tóm lại, gà vịt trong trang là không cần lo rồi, còn có cá nữa. Sớm biết như thế, năm trước cá lớn bên này cũng không có cần bán vội như vậy. Theo ý bọn họ còn muốn nửa tấm thịt heo, nhưng chúng ta cung cấp không đủ. Giờ chúng ta đại khái là nuôi 50 đầu heo, lại thêm trong tự sản xuất thức ăn gia súc cũng không có theo kịp. Trong trang bắt đầu làm đậu hũ sao? Sao ta lại không biết chuyện này? Gia biết rồi, đậu hũ chúng ta ăn bây giờ đều là đưa tới từ trong trang. Sao nãy nãy không biết? Trong trang có sẵn cối đá, nhà mình có sẵn hạt đậu. Lão Chu 60 tuổi kia có một tay nghề làm đậu hũ đấy. Nàng nghe xong vui vẻ, xem ra trong trang lại trồng một chút bông vải dệt vải, thật sự là có thể tự cấp tự túc rồi. Tùy tiện một người cũng có thể có sở trường gì đó. Ông trời không nhắm mắt tới tất cả mọi người. Đáng tiếc người như vậy mà lưu lạc đến nỗi không nhà để về, không biết vụng trộm chua xót trong lòng như thế nào đây. Vậy gạo ăn đâu? Gạo ăn của chúng ta có đủ cho bọn họ dùng không? Lúa năm trước chúng ta đại khái thu hoạch được 6.4 vạn cân, tổng cộng còn lại 4.4 vạn cân gạo, cũng đại khái đủ trong trang và trong nhà dùng. Bây giờ cái này chúng ta còn chuyển từ nơi khác đến. Đến khi thêm cây trồng vụ hè, gia đã nói rõ với tá điền để lại địa tô 200 mẫu ruộng nước, hạt cải dầu cũng có thể dư một chút. Đáng tiếc cũng không đủ cho bọn họ dùng. Nàng nghe xong thoáng hoạch toán, cứ như vậy sản phẩm của khăn trang đều có thể bán đi, cơ bản là không cần quan tâm rồi. Đúng rồi, nãy nãy còn có một chuyện. Ý của lão Chu, vài mẫu cây niễng trước kia chờ thu sau đoan ngọ có thể đều chuyển đến bãi đầm lầy bên kia hay không? Tổng cộng có khoảng 20 mẫu, một khối cho dễ quản lý, bên này thì thống nhất trồng lúa nước. Thì cứ theo ý của hắn đi. Lâm An đáp ứng nhưng mà không có đi xuống. Từ Tình nhìn hắn một cái, hắn sầu đầu mình hỏi: nãy nãy còn có một việc, vẫn là thương lượng với nãy nãy chút mới tốt. Chính là ta đã từng nói qua với người, có một đứa tên là Đại Ngư nhìn chúng A Đào. Nãy nãy để ta hỏi một chút ý tứ của hai đứa. Còn nói nhà gái không đến 16 tuổi không cho thành thân, hiện giờ hai người đều có ý tứ này, để hỏi một chút ý của người, cầu người thành toàn cho. Nàng dường như nhớ được việc này, nói: nếu hai người đều đồng ý rồi, ngươi đi sắp xếp đi. Sau khi thu hoạch vụ thu thì thành thân. Còn có trong trang còn dư phòng không? Sau khi lập gia đình phân cho bọn họ phòng riêng đi. Còn hỏi thêm có đôi nào thích hợp không, làm việc chung luôn. Phòng ở không đủ, ngươi đắp thêm phòng đi, chi tiền sổ sách. Nói cho mọi người, làm tốt thành thân trong trang sẽ sắp xếp tân phòng giống nhau. Về sau càng phải chăm chỉ hơn, nếu ai phạm vào trang quy, giống nhau đều bị đuổi ra ngoài. Lâm An nghe xong vui vẻ nói: ta sai bọn họ nhanh tới dập đầu cho nãi nãi. Nói xong thì định lưu ra ngoài. Từ Đình nhìn thoáng qua Tiểu Thanh Tiểu Lam đứng bên cạnh: đúng rồi, Lâm An, ngươi xem thích hợp cũng cho ngươi và Lâm Phúc chọn một người đi. Lâm An nhanh chóng nhìn lướt qua Tiểu Lam, ra cửa liền chạy chân sáo. Từ Tình nhìn thoáng qua Tiểu Lam cúi đầu, không biết là nghĩ cái gì. Tiểu Lam, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chủ tử hỏi biết, rõ ràng biết còn hỏi làm gì. Tiểu Thanh đưa cho Từ Tình một chén sữa dê nói. Nàng nhấp một ngụm sữa dê, thiếu chút nữa thì phun cả ra. Đều phản rồi, xem ra là ta trước kia quá dễ dãi với các ngươi, cho nên một đám cũng không để ta vào mắt, dám cùng với chủ tử nói chuyện như vậy, sớm đem các ngươi đi lột da rồi. Tiểu Thanh vội đi lên vuốt lưng cho Từ Tình, than thở nói: chủ tử cũng không để ý một chút, nếu bị sặc ra mà biết nô tài lại bị mắng mất. À, người này nha đầu chết tiệt kia, không nói người cố ý tranh luận, ngược lại còn nói ta không cẩn thận, xem ra ngươi đây là muốn làm phản rồi. Từ Tình cố ý nói: nô tỳ lao dám, thật không có sức. Ôi, có người không muốn nói thật ra, ta đi ngủ đây, chờ ta tỉnh ngủ sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nàng nói xong duỗi lưng một cái. Tiểu Thanh và Tiểu Lam ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi, ai không biết trong hồ lô của Từ Tình rốt cuộc là muốn cái gì đây. Sau khi nàng vào nội thất, không vội lên trên giường, nấp ở phía sau cửa nghe Tiểu Thanh và Tiểu Lam ở bên ngoài nói nhỏ với nhau: tỷ tỷ, sao ngươi không nói ra với nãi nãi,